Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 812. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch oa một tiếng khóc lên. Nói ta hối hận không được sao? Hệ thống, lên đi, đảng cùng nhân dân đều sẽ nhớ kỹ cô. Trầm Mộc Bạch không nói lời nào. Trên thực tế, cô không riêng gì run chân, mà toàn thân cao thấp đều mềm. Bị sợ mềm, cỗ khí tức dâm mát sát lại càng ngày càng gần. Cuối cùng cơ hồ muốn dính đến trên người cô. Trầm Mộc Bạch liều mạng đóng chặt hai mắt, làm bộ mình đang ngủ say. Cô cảm nhận được đối phương cặp tay lạnh buốt đặt lên mặt bản thân. Sau đó một đường hướng xuống. Đầu tiên là con mắt, cái mũi, lỗ tai, sau đó là bờ môi, cổ. Trầm Mộc Bạch gắt gao khắc chế bản thân. Tuyệt đối đừng phát ra tiếng. Hệ thống, chớ run, Trầm Mộc Bạch. Cô nghe được một trận tiếng cười khẽ nhỏ không thể thấy. Ở trong bóng đêm yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh, lộ ra rõ ràng có thể nghe, lại nói không ra một trận dâm mát cùng dùng mình. Trầm Mộc Bạch hận không thể đem mình tiến vào dưới giường. Đối phương hai tay một đường chậm rãi xuống, cuối cùng theo vạt áo chưa tiến vào. Cô rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Trợn tròn con ngươi dùng hết lực lượng hồng hoang từ đầu giường này nhảy đến cuối giường. Sau đó run rẩy hỏi hệ thống nói. Hắn muốn làm gì? Chấm, hệ thống, quỷ đều ở nơi này. Cô hỏi quỷ nha, Trầm Mộc Bạch chảy xuống nước mắt thương tâm. Nghĩ thầm, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ mất đi ta. Xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng yếu ớt có thể nhìn thấy. Cái kia một đoàn mây đen âm lãnh. Rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng cô lại có thể cảm nhận được tả ngộ ngay tại trong đó. Dùng cặp mắt âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu hâu không được, thua trận, cẩn thận từng ly từng tí đem chăn nhỏ kéo tới, đem mình bao thành một đoàn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tả ngộ, đoàn mây đen âm lãnh lại đến gần một chút. Cô bị dọa đến lập tức cầu xin tha thứ. Đừng tới đây. Đoàn mây đen kia hơi ngừng lại. Liền đến càng đậm chút. So với vừa nãy còn phải dựa vào gần thật nhiều lần. Cơ hồ đã muốn tới trước mặt cô. Trầm Mộc Bạch, đại hiệp, tha mạng, QAQ. Mặc dù không có thân thể. Nhưng là cái hình thái này mới càng thêm lộ ra quỷ dị khủng bố. Cô ở trong lòng ô ô ô khóc. Bị sợ đến khóc, cặp tay lạnh buốt mạnh mẽ che ở trên mặt cô. Tinh tế sờ lấy, Trầm Mộc Bạch không nói ra được loại cảm giác này. Trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi lại khó chịu. Còn có một loại cảm giác dùng mình sợ hãi. Tả ngộ cũng không có đối với cô làm chuyện khác. Giống như chỉ là đang đơn thuần sờ lấy cô. Trầm Mộc Bạch đột nhiên nghĩ đến. Trước kia nhìn qua một bộ phim trong TV. Nói cơ thể quỷ nhiệt độ là lạnh buốt. Bọn chúng tham luyến ấm áp trên người nhân loại, cho nên có đôi khi sẽ tùy thời bám thân đến trên người nhân loại. Cho dù chỉ có một đoạn thời gian hoặc mấy ngày, nghĩ như vậy, Trầm Mộc Bạch trong lòng không hiểu giảm bớt một chút cảm giác sợ hãi. Có hệ thống ở dây, cô cổ thân thể này là không thể lại bị phụ lần thứ hai. Cho nên khi cái tay kia sờ không sai biệt lắm sau 5 phút, khóe mắt cô mang theo một giọt nước mắt, giận mà không dám nói gì. Đặc biệt lạnh, nhiệt độ lạnh buốt lại thấu xương, để cho thân thể cô ngăn không được dùng mình một cái. Tả ngộ, Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí dò xét tính mở miệng kêu một tiếng. Mặc dù hình thái vẫn là một đoàn mây đen, nhưng là cô lại có thể cảm giác được cặp mắt kia chằm chằm đi qua. Khắc chế trong lòng cảm giác mau mau. Trầm Mộc Bạch run lấy thân thể nói. Giết bọn họ, không đáng, cô biết rõ tả ngộ sẽ hiểu rõ ý nghĩ cô muốn biểu đạt. Cũng biết đối phương hiện tại đã không phải là tả ngộ lúc trước quái gở trầm mặc mà lạnh nhạt. Cách chương.